Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 110, vân vận đến. Hàn Vũ cùng Hồ Gia, Mạc Thiên tại Già Nam học viện ngây người 2 năm rưỡi. Lấy hắn tu vi bây giờ, đã không cần thiết đi tìm chi nhánh nhiệm vụ, chỉ cần đem Tiêu Viêm nhiệm vụ chính tuyến một làm, liền trực tiếp cất cánh. Cho nên, hắn tại Già Nam học viện tính phúc vượt qua 2 năm rưỡi. 2 năm qua giữa chừng Thải Linh cũng đã tỉnh lại, nhìn đến Mạc Thiên mười mấy vị hậu cung đoàn, suýt chút nữa không có đem hắn cho đánh chết. Tiêu Huân Nhi trong khoảng thời gian này dần dần đón nhận Mạc Thiên. Hận đã không có, còn dư lại chính là yêu. Thời gian chính là dạng này một loại có thể hòa tan hết thảy thần kỳ đồ vật. Huống chi Mạc Thiên hoàn thành nàng người đàn ông đầu tiên. Nàng tiếp nhận quan hệ với hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá nàng duy nhất không đầy cũng cùng Thải Linh một dạng. Tên này nữ nhân quả thực quá nhiều. Cũng may Mạc Thiên tại Thu Hàn Vũ cùng Hồ Gia sau đó. Không tiếp tục sau này cung tăng thêm người. Nhận lấy Hàn Vũ cùng Hồ Gia các thưởng cho 5.000 điểm phản phái trị. Cho nên Mạc Thiên bây giờ phản phái trị còn sót lại 12.600. Hắn bây giờ hậu cung có Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Mị, Tâm Tâm, Nhược Nhược, Á Phi, Tiêu Ngọc, Nam Tuyết, Tiêu Huân Nhi, Thải Linh, Hàn Vũ, Hồ Gia, Bạch Viên Viên, Tử Yên, Vân Vận, Liễu Phi, Tiểu Y Tiên, tổng cộng 16 nữ. Trong đó Tử Yên chỉ là rất ỷ lại Mạc Thiên. Hiện tại cũng không có phát sinh quan hệ thế nào. Mà lúc trước chỉ là độ hào cảm rất cao Bạch Viên Viên. Đã bị Mạc Thiên bắt lấy. Tiểu Y Tiên tại lần đó sinh xong khí sau đó. Cũng rất nhanh sẽ bị Mạc Thiên bắt lấy rồi. Ngược lại Nạp Lan Yên Nhiên. Không có hôn ước. Đã 3 năm không gặp. Đến mức đi ma thú sơn mạch tìm Tiêu Viêm. Không tồn tại, làm sao lãng phí thời gian này, chờ thời cơ chín muồi. Tiêu Viêm không phải đến Già Nam tìm Mạc Thiên, chính là đi Vân Lam Tông tìm Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn và Nạp Lan Yên Nhiên còn có ước hẹn 3 năm. Thải Linh khôi phục về sau, thực lực bây giờ đã bạo đến cửu tinh đấu tông, là hắn nơi có nữ nhân bên trong tu vi cao nhất. Lúc này, Mạc Thiên đang cùng Tiêu Huân Nhi tại Già Nam học viện một nơi trong hoa viên. Tiêu Huân Nhi một bộ váy trắng, thanh thuần rung động lòng người. Chính đang bên dòng suối nhỏ nghịch nước, nàng đem váy kéo, để trần chân ngọc, tại lạnh như băng trong nước suối đung đưa tới lui. Bắp chân của nàng thẳng tắp thon dài, chân ngọc như chân châu một bản lóe sáng, ước chừng chỉ có 6 tấc. Mỗi cái ngón chân đều như đều đặn đến hoàn hảo, cực kỳ giống vừa lột xác trứng gà. MU bàn chân sung mãn, hướng lên nhô lên, vạch ra một đạo hoàn mỹ độ cong. Mạc Thiên một cái bắt được nàng chân nhỏ, bắt đầu vuốt ve, bóng loáng nhẵn nhụi, đẹp đến mức tận cùng. Sau đó hắn lại thả ở trên mũi ngửi một cái. Tiêu Huân Nhi mắc cỡ đỏ bừng mặt, liền vội vàng muốn đem tiểu cước nha con rút trở về. Nhưng mà bị Mạc Thiên cầm tại vật trong tay nào có thể rút trở về đạo lý. Tiêu Huân Nhi tả oán nói, mau buông ta ra, mắc cỡ chết người, thối hay không nha. Mạc Thiên nói, rất thơm a, không tin bản thân ngươi ngửi một cái. Tiêu Huân Nhi liếc hắn một cái, nói ra, ta mới không có ngươi biến thái như vậy đây. Mạc Thiên nâng Tiêu Huân Nhi chân nhỏ, chơi phi thường cao hứng, ngứa chết á. Đừng quấy nhiễu ta lòng bàn chân nha. Ngươi cái người xấu, Mạc Thiên là nói thật, chân của nàng xác thực là thơm. Bình thường lại nói, nữ nhân chân vị đạo đều không có nam nhân nặng như vậy. Hơn nữa, Tiêu Huân Nhi là tu luyện đấu tức giận, không phải là người bình thường. Đã sớm tẩy tủy loại bỏ dơ bẩn qua, chân thối chỉ là chính nàng theo bản năng cảm giác, kỳ thực liền như thân thể nàng những bộ vị khác một dạng. đều tràn đầy nhàn nhạt thơm mát. Lúc này, Hàn Vũ cùng Hồ Gia đi tới. Một đầu tóc bạch kim Hàn Vũ dưới ánh mặt trời tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực. Hồ Gia chính là khắp toàn thân đều tràn đầy sức sống cùng khí tức thanh xuân. Hai người là rất tốt bạn thân, hơn nữa nhất tĩnh nhất động, mỗi người có đặc điểm, đi chung với nhau là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Hàn Vũ hướng phía Mặc Thiên cười nói, ngươi lại đang khi dễ Huân Nhi muội muội sao? Hồ Gia lẩm bẩm, hắn không phải một ngày đến vãn đều đang khi dễ người khác bên trong vượt qua sao? Hàn Vũ che miệng cười một tiếng, có hậu cung địa phương liền có nhóm nhỏ thể, trong những tiểu thuyết kia, nhân vật chính ngủ 3000 cái, mỗi một người đều ở chung hòa thuận, vậy dĩ nhiên là không thể nào, tác giả cũng là xỏa bạch điềm, nhận định chính mình cũng không ngủ qua 2 cái, đương nhiên, cũng không đến mức giống như trong hoàng cung hậu cung tranh đấu đó tàn khốc. Dù sao không cần tranh quyền, Hàn Vũ cùng Hồ Gia liền cùng Tiêu Huân Nhi tương đối chỗ đến, mà Tiêu Mị chính là cùng Tâm Tâm cùng Nhược Nhược tốt nhất. Tiểu Y Tiên, Tiêu Ngọc, Liễu Phi ba người là bạn thân, mà Tử Yên bởi vì bề ngoài gặp đúng dịp, Bạch Viên Viên bởi vì tính cách đáng yêu. Hai người này trên căn bản tất cả mọi người thích các nàng hai. Nam Tuyết là viện trưởng, dĩ nhiên là tương đối ít cùng các nàng qua lại. Cùng Mặc Thiên sống chung đều có một chút vụng trộm vị đạo. Thải Linh, đó còn cần phải nói sao? Trực tiếp nữ vương miệt thị, lão nương khinh thường cùng các ngươi cạnh tranh, cũng khinh thường cùng các ngươi giao bằng hữu. Lời nói Thải Linh lúc này đã trở về xà nhân bộ lạc. Xem bộ lạc có mạnh khỏe hay không? Mặc Thiên hướng phía hai cái nha đầu ngoắc tay nói, mau tới đây. Để cho ta xem một chút các ngươi ba cái ai chân đẹp mắt nhất. Hồ Gia le lưỡi một cái, nghịch ngợm nói, ta mới không cần, biến thái đáng chết. Vừa nói, nhà đầu này cư nhiên nhảy vào trong suối, đi bơi lội. Ngược lại Hàn Vũ tương đối nghe lời, lộ ra đường khiết trắng như ngọc tinh xảo tiểu cước nha con. Mặc Thiên nhìn một chút, lại cầm lên đến ngửi một cái, cũng là thơm, không, hai người các ngươi chân không xê xích bao nhiêu, đều rất tốt nhìn. Tiêu Huân Nhi đã sớm không muốn để ý Mặc Thiên rồi. Hàn Vũ ôn nhu nói, tại sao phải nhìn chân nha? Mặc Thiên một bộ lão tiên sinh dạy ngươi kiến thức bộ dáng. Ngươi không rõ, chân đẹp mắt nữ nhân, bình thường dáng dấp cũng đẹp không? Hàn Vũ lắc lắc đầu. Ngân sợi tóc màu trắng vung vẫy, không nói ra được rung động lòng người. Đây ngụy biện nàng xác thực là lần đầu tiên nghe nói. Mặc Thiên nói ra, là thật, không tin ngươi xem những cái kia dáng dấp cùng đầu heo tự đắc nữ nhân. Chân của các nàng chính là vừa thối lại xấu hoặc là lại miệng lớn. Hàn Vũ, Phúc Xì, cười một tiếng, khuynh thành rung động lòng người. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Ta là ai? Trên đời này nào có ta không biết chuyện? Được tốt, ngươi lợi hại nhất, vậy nhất định nha. Không thì giống như ngươi vậy tiểu tiên nữ làm sao sẽ yêu ta? Hàn Vũ chính là như vậy tính khí. Cái gì đều thuận theo Mặc Thiên. Vô luận hắn nhiều vô sỉ đều khen hắn. Tiêu Huân Nhi nghe không nổi nữa. Nói ra, ngươi đừng cái gì đều thuận theo hắn, hắn đều muốn lên trời rồi. Hàn Vũ cười một tiếng, nói ra, hắn ở trên trời liền không có xuống qua. Tiêu Huân Nhi thở dài nói, cũng đúng. Mặc Thiên kéo một cái nhị nữ chân, trực tiếp đem hai người kéo vào trong nước. Hắn nhảy vào ao nước, chuẩn bị đến một làn sóng uyên ương nghịch nước. Lúc này, Vân Vận vừa vặn chạy tới. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.